Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, 267, chương 267. Vạn Già La đem vị này phụ nữ trung niên lãnh tiến ra môn. Mang nhập phòng khách, nàng thực gầy, phẳng phất chỉ còn lại có một phen bộ xương. Hai má cùng hốc mắt thật sâu ao hãm, lệnh Hảo Hảo một khuôn mặt trở nên xấu xí bất kham. Làn da cũng là vàng như nến nhan sắc, thô ráp đến như là một chương ma giấy ráp. Chợt vừa thấy thế nhưng cùng Trương Văn Thành cái loại này quái vật có vài phần tương tự. Vạn Già La duỗi tay mời nàng ngồi xuống. Nàng thật cẩn thận mà ở trên sofa ngồi xuống. Biểu tình lại phi thường bất an. 10 căn ngón tay gắt gao rảo ở bên nhau. Một đôi mắt hoảng sợ mà nhìn chung quanh hoàn cảnh. Phảng phất hơi có cái gì gió thổi cỏ lay là có thể kinh nhảy dựng lên. Ngài nói ngài ăn quả táo sẽ có cảm ứng. Vạn Già La nổi lên một cái câu chuyện. Phụ nữ trung niên lực chú ý lập tức đã bị rời đi. Trong lòng bất an cũng biến thành lo âu. Đúng vậy, không biết vì cái gì. Khi ta ăn đến này đó quả táo thời điểm, ta không thể hiểu được liền khóc đi lên. Trong lòng rất đau, giống như được bệnh tim. Sau lại liền bắt đầu ghê tởm, nôn mửa, ta ghé vào trên bồn cầu phun ra suốt một đêm, cũng khóc suốt một đêm. Bên tai còn luôn là quanh quẩn ta trượng phu thanh âm, ta nghe thấy hắn ở kêu tên của ta. Mơ hồ còn nói một ít lời nói, nhưng cụ thể nói gì đó ta nghe không rõ, nữ nhân ôm lấy chính mình. Rơi lệ đầy mặt, ở lúc ấy, lòng ta không duyên cớ vô cớ liền sinh ra một loại không tốt cảm giác. Ta trượng phu cùng ta nhi tử khẳng định là đã xảy ra chuyện. Bọn họ bị nhốt ở chỗ nào đó, chờ ta đi cứu, nhưng ta tìm không thấy bọn họ, cảnh sát cũng tìm không thấy. Ô ô ô, nữ nhân không chịu khống chế mà khóc lên. Vạn Già La triển khai từ trường, đem nàng bao vây, lại đem chính mình nội tâm bình tĩnh lực lượng truyền qua đi. Áp chế những cái đó hoảng loạn vô thố cùng mờ mịt sợ hãi. Đây là hắn độc hữu an ủi người phương thức. Tống Duệ tắc mở ra cái kia bao ni lông, cẩn thận quan sát này đó quả táo. Chúng nó lại đại lại viên, nhan sắc đỏ đậm, da ánh sáng, bán so sánh với giống nhau quả táo tốt hơn quá nhiều. Mỗi một cái đều dán hình chứng tiểu nhãn, ghi chú rõ sản xuất mà. Này đó quả táo là ngươi chừng nào thì mua, ăn khác quả táo ngươi sẽ có cảm ứng sao? Tống Duệ bình tĩnh hỏi, nữ nhân từ Vạn Già La nơi đó hấp thu cũng đủ lực lượng. Cuối cùng là bình phục xuống dưới, nức nở nói, này đó quả táo ta mua có nửa tháng, chỉ có ăn chúng nó thời điểm sẽ không thể hiểu được mà khóc. Ghê tởm tưởng phun, sau đó cảm giác được ta lão công ở kêu ta, ăn khác quả táo sẽ không? Ta, nữ nhân ôm chặt lấy chính mình, thân thể bắt đầu phát run. Ta sau lại thử ăn một cái, sau đó khóc đến lợi hại hơn, ta không biết đó là như thế nào một loại cảm giác. Ta hình dung không ra, chính là rất khó chịu, thực thương tâm, hận không thể đương trường đã chết mới hảo. Ta lúc ấy liền tưởng đem ăn vào đi quả táo moi ra tới. Nhưng moi cả đêm lại chỉ phun ra một ít toan thủy. Ta quá khó chịu, quá khó tiếp thu rồi. Nàng không biết nên như thế nào dùng ngôn ngữ tới biểu đạt chính mình cảm giác. Chỉ có thể không ngừng lặp lại cuối cùng một câu. Ánh mắt ngẫu nhiên thoáng nhìn những cái đó đỏ bừng quả táo liền sẽ hốt hoảng rời đi. Phảng phất thấy cái gì yêu ma quỷ quái. Nàng loại cảm giác này cùng Linh Môi thông cảm có chút tương tự. Rồi lại rất là bất đồng. Linh Môi yêu cầu tìm kiếm một cái môi giới tới cùng thế giới tiến hành thâm trình tự câu thông. Không khí, dòng nước, thanh âm, bất luận cái gì một loại hữu hình hoặc vô hình đồ vật, đều có khả năng trở thành cái này môi giới, nhưng nữ nhân môi giới lại chỉ cần chỉ là này đó quả táo. Vạn Già La một mặt suy nghĩ một mặt cầm lấy trong đó một cái quả táo. Lại không dùng từ trường cùng ý niệm đi cảm ứng, nếm thử nhiều lần lúc sau. Hắn sớm đã phát hiện loại này trái cây là không cho phép linh giả đi tìm tòi nghiên cứu này ngọn nguồn, mặc dù bị hái cũng vận chuyển đến rất xa địa phương. chúng nó cùng cơ thể mẹ chi gian tựa hồ còn vẫn duy trì một loại chặt chẽ liên hệ. Loại này liên hệ mang cho Phạn Già La phi thường quen thuộc cảm giác, cũng làm hắn cực kỳ kiêng kỵ. Hơn nữa hắn ẩn ẩn còn biết, nếu muốn dùng từ trường cách trở loại này liên hệ là tuyệt đối không có khả năng. Hai người chi gian là vô luận như thế nào đều chém không đứt. Thẳng đến lúc này, Phạn Già La mới lại hoảng hốt nhớ tới. Lúc ấy ở Tô Phong Khê trong đầu thấy cái kia ngang dọc đan sen. Điểm đen loang lổ âm u hình ảnh, bất chính giống một đoàn dây dưa ở bên nhau dây đằng sao. Hắn kỳ thật sớm đã nhìn thấy một bộ phận chân tướng. Lại trước sau không có thể hiểu thấu đáo. Nữ nhân còn ở khóc, Phạn Già La suy nghĩ cũng đã đi rất xa địa phương. Trong lúc nhất thời kéo không trở lại, hắn vuốt ve lòng bàn tay trái cây, nỉ non nói, Tống tiến sĩ, trên thế giới có cái gì liên hệ là vô luận như thế nào đều chém không đứt. Tống Duệ suy nghĩ một lát sau nói, huyết thống, là huyết thống sao, này đỏ trái cây cũng có thể xem như kia khỏa yêu thụ hài tử. Cho nên chúng nó chi gian liên hệ mới có thể chém không đứt sao? Lý trí thượng, Phạn Già La cảm thấy cái này đáp án hẳn là chân tướng. Nhưng trực giác thượng, hắn lại cho rằng không phải, mà hắn càng nguyện ý tin tưởng chính mình trực giác, cho nên nói, này đỏ trái cây cùng yêu thụ chi gian liên hệ, tuyệt không gần là huyết thống đơn giản như vậy. Phạn Già La nhất thời một lát tưởng không rõ, chỉ có thể vươn đôi tay, lễ phép dò hỏi, vị này nữ sĩ, xin hỏi ngài như thế nào xưng hô? Nữ nhân hai mắt đẫm lệ mông lung mà nói, ta kêu Đoạn Tiểu Vân, Đoạn nữ sĩ, có không thỉnh ngài đem đôi tay để vào ta lòng bàn tay. Ngài vô pháp dùng ngôn ngữ đi miêu tả những cái đó cảm thụ. Ta có thể trực tiếp thông qua ngài ý niệm đọc ra tới. Thỉnh ngài không cần kháng cự, chỉ ở trong lòng hồi ức khi đó cảnh tượng là đủ rồi. Có thể chứ, hắn lòng bàn tay hướng về phía trước. Yên lặng chờ đợi, có thể, ta chỉ cần cầm tay của ngài là đến nơi sao? Nữ nhân vội vàng dùng quần áo vạt áo cọ cọ dính đầy nước mũi cùng nước mắt tay. Đúng vậy, Phạn Già La đầu ngón tay hơi hơi cứng đờ. Tống Duệ lập tức đem bày biện ở trên bàn trà một bao tiêu độc khăn giấy đưa qua đi. Nữ nhân đỏ mặt tiếp, rút ra trong đó một chương, tỉ mỉ lau khô đôi tay. Sau đó thật cẩn thận mà đáp đặt ở Phạn Già La lòng bàn tay. Nhắm mắt lại có thể có trợ giúp hồi ức, Tống Duệ đề điểm nói. Nữ nhân lập tức nhắm hai mắt, nỗ lực hồi ức ngay lúc đó cảm giác. Cùng lúc đó, Phạn Già La an tường khuôn mặt lộ ra nhẫn nại thần sắc. Hắn rốt cuộc minh bạch nữ nhân cái gọi là khó chịu là cỡ nào khó chịu. Đó là một loại trái tim sống sờ sờ bị móc ra tới đau. Là linh hồn bị xé thành mảnh nhỏ rốt cuộc vô pháp khâu tuyệt vọng. Nhưng ở thống khổ tuyệt vọng rất nhiều, nàng còn cất giấu cực kỳ mãnh liệt phẫn nộ. Nàng chẳng những không nghĩ quá xong này một đời, còn tưởng đem chính mình còn lại đời đời kiếp kiếp đều hủy diệt. Nàng cho rằng trượng phu cùng hài tử mất tích đều là chính mình sai. Là chính mình không có chăm sóc hảo bọn họ mới đưa đến nhà này rách nát. Nhưng miệng nàng thượng nói lo lắng trượng phu, đối nhi tử chỉ hơi chút đề ra một hai câu, trong đầu lại tràn đầy đều là nhi tử ngây thơ đáng yêu lúm đồng tiền. Cũng không có cấp trượng phu lưu lại nhiều ít hồi ức. Này cũng có thể lý giải, đương một nữ nhân trở thành mẫu thân, nàng sinh mệnh trọng tâm sẽ tự nhiên mà vậy chuyển rời đến hai tử trên người. Nàng không đề cập tới nhi tử, chỉ là bởi vì một khi nhắc tới, chính mình liền sẽ hỏng mất, mượn từ nàng mát, nàng tư tưởng, nàng hồi ức, Phạn Già La còn thấy hai cha con mất tích ngày đó cảnh tượng. Bọn họ là ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm mạc danh biến mất. Từng người ăn mặc hơi mỏng áo ngủ, tay nắm tay, đánh đi chân trần, biến mất ở không người đầu đường, theo dõi chụp tới rồi bọn họ bóng dáng, lại không chụp đến bọn họ cuối cùng hướng đi. Bọn họ vẫn luôn đi, chưa từng quay đầu lại. 3 năm đi qua, nữ nhân từ rớt công tác khắp nơi tìm kiếm, lại chỉ đổi lấy lần lượt tuyệt vọng tan nát cõi lòng. nàng trước sau tin tưởng vững chắc bọn họ còn sống. Thẳng đến lần này mua hồi này đó quả táo, nhấm nháp tới rồi đau triệt nội tâm tư vị, cảm ứng được nơi này. Phạn Già La liền buông ra nữ nhân tay, nàng lập tức che mặt khóc giống, đứt quãng mà nói, ta cảm giác được đến, bọn họ đã chết, nhưng mặc dù là như vậy, ta cũng phải tìm đến bọn họ, ta muốn biết chân tướng, ta muốn biết, bọn họ năm đó, vì cái gì phải rời khỏi, là ta làm được không tốt sao, vẫn là bọn họ trên người, đã xảy ra, ta không biết sự, nàng nỗ lực hít sâu, làm chính mình cảm xúc bình phục xuống dưới, sau đó thẳng lăng lăng mà nhìn Phạn Già La, nói ra chính mình cuối cùng mục đích, Phạn lão sư, ta muốn biết chân tướng, cầu ngài vì ta giải đáp tìm kiếm nhiều năm như vậy. Ở hy vọng cùng tuyệt vọng chung lặp lại dãy giụa, dày vò, nàng kỳ thật đã tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Nàng có đôi khi cảm thấy người tồn tại tổng phải có một cái hy vọng. Có đôi khi lại cảm thấy này hy vọng quả thực giống một cây vòng cổ dây thường. Ở một chút đem chính mình lạc tễ, cho đến ăn đến này đó quả táo. Nàng mới rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, chính mình hiện giờ duy nhất có thể đạt được, ước chừng chính là một cái chân tướng. Nàng nhất định phải biết năm đó đã xảy ra cái gì. Vô luận trả giá nhiều ít đại giới. Nàng mở ra túi sách, từ bên trong lấy ra một chương thẻ ngân hàng, ngữ khí bi thương, lại cũng kiên định, Phạn lão sư, ta đem ta phòng ở bán, hơn nữa mấy năm nay tích tụ, thấu đủ rồi 500 vạn. Ta đem này đó tiền tất cả đều cho ngài. Cầu ngài giúp ta, Phạn Già La vươn thon dài đầu ngón tay. Ấn xuống này trương tạp, chậm rãi đem nó đẩy trở về. Sau đó lấy ra di động cấp Mạnh Trọng gọi điện thoại. Ngữ khí thận trọng, Mạnh cục, các ngươi thăm viếng điều tra bắt đầu rồi sao? Có thể hay không trước tra một tra Hồng Tinh vườn trái cây? Bên kia nói mấy câu. Phạn Già La liền đứng lên. Gật đầu nói, ta và các ngươi cùng đi, ta nơi này có một vị đoạn nữ sĩ ăn tới rồi một loại rất kỳ quái quả táo. Ta cảm thấy này sẽ là một cái quan trọng manh mối, hắn cắt đứt điện thoại. Xách lên kia túi quả táo, phân phó nói, đi thôi, ta mang ngươi đi này đó quả táo nguyên nơi sản sinh nhìn một cái, hảo, nữ nhân vội vàng đứng lên. Tống Duệ tự nhiên mà vậy mà cầm lấy áo khoác. Chuẩn bị đuổi kịp, ấn đường lại bị một cây lạnh băng ngón trỏ chống lại. Ngay sau đó một cổ nhu hòa mà lại ôn noãn từ trường liền xâm nhập hắn trong óc. Quấy hắn buồn ngủ, làm hắn ý thức trở nên phá lệ hôn mê. Hắn cầm này căn ngón trỏ, môi mỏng trương trương, còn không kịp nói một chữ liền nằm ngã vào trên sofa. Đã ngủ say, Phạn Già La thu hồi đầu ngón tay, bế lên cao lớn Tống tiến sĩ. Mang lên lầu hai phòng ngủ chính, nhẹ nhàng đặt ở trên giường, đắp chăn đàng hoàng, xuống lầu lúc sau, hắn đem bày biện ở trên bàn trà thịt đồ ăn bỏ vào tủ lạnh. Sau đó viết một chương tờ giấy, dán ở tủ lạnh trên cửa, Đoạn Tiểu Vân không chịu nổi lòng hiếu kỳ, đi đến phòng bếp cửa nhìn, lại thấy tờ giấy thượng viết không có gì đặc biệt một câu. Tỉnh ngủ ăn một chút gì lại đến tìm ta. Phát hiện Phạn lão sư quay đầu lại chiều chính mình nhìn qua. Nàng vội vàng xúc cổ lui về phòng khách. Hảo, lúc này có thể đi rồi, Phạn Già La mặc vào áo khoác. Nhẹ giọng giải thích, hắn đêm qua không ngủ. Hôm nay không thể lại ở bên ngoài chạy, nguyên lai là như thế này. Là ta phiền toái các ngươi, Đoạn Tiểu Vân cảm thấy phi thường xin lỗi. Lại cũng rõ ràng mà ý thức được. Hai người kia cảm tình là thật sự thực hảo, Tống tiến sĩ rõ ràng ngủ ở lầu 2, nghe không thấy lầu một thanh âm, nhưng Phạn lão sư lại sẽ không tự giác mà rơi chậm lại nói chuyện âm lượng. E sợ cho quấy rầy đối phương, chỉ có thời thời khắc khắc đem lẫn nhau để ở trong lòng. Mới có loại này gần như với phản xạ có điều kiện giống nhau che chở cử chỉ. Rời đi này đống tráng lệ huy hoàng biệt thự khi... Đoạn Tiểu Vân quay đầu lại nhìn lầu 2, trong mắt tràn đầy hâm mộ, hai người đánh xe đi vào vùng ngoại thành Hồng Tinh vườn trái cây. Cùng Mạnh Trọng đám người gặp mặt, loại này quả táo có phải hay không các ngươi nơi này sản? Mạnh Trọng tiếp nhận kia túi quả táo, đưa cho viên chủ, là chúng ta nơi này sản. Viên chủ nhìn nhìn dán ở vỏ trái cây thượng nhãn hiệu. Lập tức gật đầu, xong rồi cắn thượng một ngụm, rắc rắc nhai mà vui sướng. Thấy hắn hào phóng ăn tướng, Mạnh Trọng cùng một chúng phả án nhân viên không khỏi cảm thấy một trận ê răng. Đoạn Tiểu Vân đã xoay đầu, che miệng nôn khan, Phạn Già La cầm đi bị viên chủ cắn quá một ngụm quả táo. Tùy tay vứt trên mặt đất, một chân dẫm lạn, đạm thanh nói, sản xuất loại này quả táo vườn trái cây ở nơi nào? Có thể mang chúng ta đi gặp sao? Viên chủ thập phần nhiệt tình yêu thương gieo trồng nghiệp, lại lấy chính mình đào tạo ra trên thị trường vị tốt nhất đường tâm quả táo mà cảm thấy kiêu ngạo. Thấy Phạn Già La như vậy lãng phí chính mình tâm huyết. Tức khắc tức giận, ai, ngươi người này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không ăn sẽ không ăn, ngươi ném trên mặt đất dẫm lạn là làm gì? Ngươi cũng quá không tôn trọng người đi. Mạnh Trọng không kiên nhẫn mà thúc giục. Cây ăn quả ở nơi nào? Mang chúng ta đi, viên chủ phảng phất bị bọn họ chọc giận, chết sống không muốn phối hợp, các ngươi rốt cuộc làm gì tới? Chúng ta vườn trái cây là hợp pháp kinh doanh, không phạm tội, càng không hướng trái cây kim kim, như vậy làm không phải là tự đoạn tài lộ sao? Chúng ta không như vậy ngốc, các ngươi tưởng điều tra có thể, lấy cho phép chứng lại đây. Mạnh Trọng cúi đầu đào điều tra chứng. Phạn Già La đã bước ra bước chân, chiều nào đó phương hướng đi đến, thấy hắn rời đi, Mạnh Trọng nào còn quản cái gì cho phép chứng không được nhưng chứng. Vội vàng vô cùng lo lắng mà đuổi kịp, Lưu Phương, Lưu Thao chờ tổ viên cũng đều phần phật mà đuổi theo. Giống như một đám thổ, phỉ cướp bóc tới, viên chủ tức giận đến muốn chết, bước nhanh đuổi kịp những người này, trong miệng hùng hùng hổ hổ không cái sạch sẽ. Lại liên tục xua tay làm nhà vườn khiêng cái cuốc lại đây cản người. Nhà vườn nào dám đối kháng chấp pháp đội ngũ, thế nhưng một đám quay đầu chạy, ở không người dẫn dắt dưới tình huống. Phạn Già La vòng khai một khối lại một khối bất đồng chủng loại trái cây gieo trồng khu. Lại theo kia vi diệu cảm ứng, đi qua với mạng nhện đường mòn, cuối cùng đi vào một cây cây táo trước. Nó phiến lá không thể so chung quanh thụ xanh biếc xum xuê. Hành cắn cũng không thể so khác thụ thô to cường tráng. Đục lỗ nhìn lại không có gì đặc biệt, phổ phổ thông thông, không có chút nào đặc dị chỗ. Đối biến chủng cây ăn quả tràn ngập sợ hãi Mạnh Trọng đứng ở chỗ này. Ngơ ngác mà nhìn, đầy mặt đều là hoài nghi. Là nó sao? Hắn không xác định hỏi. Là nó. Trái cây cùng cây ăn quả chi gian tồn tại cái loại này chém không đứt liên hệ. Ta cảm ứng được, Phạn Già La vươn tay, đem lòng bàn tay dán sát ở trên thân cây. Viên chủ tê thanh hô, ai, ngươi làm gì, ngươi đừng nhúc nhích ta thụ. Ngay trong nháy mắt này, kia khỏa thường thường vô kỳ thụ thế nhưng khô vàng mãn chi diệp. Điêu tàn mãn thụ quả, trong chớp mắt biến thành một cây khô cạn chết thụ. Nó phảng phất đã trải qua mấy chục thượng trăm năm vũ tuyết phong sương mà xâm nhập. Thế nhưng ở Phạn Già La nhẹ nhàng một xúc dưới chiết thành hai đoạn. Ầm ầm ngã xuống đất, người chung quanh còn không kịp phản ứng. Đoạn Tiểu Vân liền phát ra thê lương đến cực điểm thét chói tai. Lão công, đó là ta lão công. Nàng bỗng nhiên nhào lên đi, ôm lấy kết thúc thành hai đoạn thân cây. Mà kia so le không đồng đều mặt vỡ thế nhưng tạp một khối chưa hư thối thi thể. Này sưng to mặt bộ mơ hồ có thể nhìn ra sinh thời bộ dáng. Càng có ảo ạt máu tươi từ hắn trải rộng lỗ thủng làn da toát ra tới. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2019-12-13-23-23-00-38-2019-12-15-08. 34-36 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Gia hòa tiễn tiểu thiên sứ, hiểu chi, ta rốt cuộc có miêu một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, đàn na, lam hai cái, ra cát tặng trục thủy, sương mù nhuận ra mộc một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, su su 3 cái, hàn lộ, lam, không ăn quả quýt 2 cái, xâm xuyên trương, liên dung, 22.540.231. Ngày rằm cát cát, lẫm tư tứ, u hoác, thư nho nhỏ, gì nho nhỏ một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Cơm cơm cơm cơm cơm, 130 bình, vinh tiểu niệm 110 bình, một phấn đỉnh 10 hắc 106 bình, mặc nhiễm 80 bình, 76 ya ya 45 bình, trang khắc khắc khắc đát, ta rốt cuộc có miêu, một linh quân 40 bình, xâm xuyên chương 37 bình, sama 45, 19.879.902, một con hồ ly cầu 30 bình, 37.038.638-29 bình. Hư An Tĩnh, Giang Tiểu Tôm, Tiểu Thứ, Sa Sa Sa, Vết Xin, Chủ Công Người Yêu Thích, Khi Linh, Lãng Vị Tiên, Cần, Hoa Chiều 20 bình. 22, Một Ngôi Sao Đường, Bạch Bạch, Đêm Thương Chi Vũ, Già Lăng Tần Già, Nê Cô, Nếu Ngân, 38.776.356. Hoa Tự Phiêu Linh Thủy Tự Chảy, Phượng Đêm, Gục Xuống, Viết Văn Lạc Xương, Amion, Nhẹ Vũ Phi Dương, R404-10 bình, 30.923.184-9 bình, Yến Yến Với Phi 8 bình, Chênh Lệch, Mao Hân, Uông Kỳ Eo 6 bình, Bạch, A Mộc Mộc Mộc, Nha Hiểu, 21.650.941-5 bình. CC Global 3 bình, Morina, Nặc Nương 2 bình, Hỏa Viêm Diễm Diệt, Trăm Tử, Thủy Cầm, Giật Hương Thơm Cái Chai, Gạo, Đêm Trăng Tu La, Trổ Hết Tài Năng 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.